Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 340. Càn Kình với bảo chủ của Hồng Lưu Chiến Bảo. Thượng. Vị hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo trước mắt lời nói toát ra sự hào sảng chân thành của chiến sĩ. Càn Kình giang tay ôm một Quy Vô Tâm. Cánh tay chắc khẻo như cột đá ôm người Càn Kình, siết chặt lại như kiềm theo, sức mạnh làm Càn Kình ngây ra. Càn Kình hiểu hội trưởng đại nhân Hồng Lưu Chiến Bảo trừ chào hỏi ra cũng muốn thử Càn Kình. Hai cánh tay quanh năm rèn giã sắt luyện ra sức mạnh cũng ôm siết một Quy Vô Tâm. Một Quy Vô Tâm cảm giác lực lượng cánh tay Càn Kình siết lại, ngẩn ra. Đây là sức mạnh gì? Thân thể to khèo cỡ chiến sĩ bình thường nhưng sao cơ bắp không có đấu khí thúc đẩy lại bùng nổ sức mạnh đáng sợ đến thế? Không lẽ tiểu tử này có huyết mạch man tộc? Hai bên nhiệt tình ôm sau cánh tay siết chặt. Trong sân liên tục vang cơ bắp, xương cốt kêu răng rắc. Một Quy Vô Tâm dần cảm giác thân thể hơi đau, sức Càn Kình liên tục tăng lên. Một Quy Vô Tâm có dùng sức thế nào cũng không thể đè cơ bắp Càn Kình dẹp xuống, cảm giác như ôm người sắt. Mười mấy giây ngắn ngủi, da mặt Một Quy Vô Tâm bắt đầu hồng lên, lòng run rẩy. Lão tử đây thịt phì nhiêu là sức mạnh thật sự, nếu không dùng đấu khí chỉ cần cơ bắp đủ hù chết người, tại sao sức mạnh của tiểu tử này còn mạnh hơn ta? Không lẽ hắn luyện đấu khí kiểu man ngưu đại lực đấu khí? Chỉ có đấu khí này mới bất giác cường hóa thân thể, nhưng nó sẽ làm cơ thể trở nên vạm vỡ. Lại mười mấy giây qua đi, khóe miệng Một Quy Vô Tâm giật giật. Vì sao sức mạnh của tiểu tử này vẫn đang tăng lên? Ôm siết lão tử thật đau quá. Cứ tiếp tục như vậy, không nổi lên đấu khí hộ thể thì e rằng xương sườn bị hắn siết gãy. Mạnh hơn cả lão tử, lão có thiên hùng đấu khí. Gấu ngốc, lực lượng của ngươi không bằng Càn Kình. Lôi Địch nhìn mặt Một Quy Vô Tâm đỏ đến bầm tím, cười gian nói. Tiểu tử này là quái vật, sức mạnh lớn kinh người. Trên đường đi ta thi vật tay với hắn, hắn nhường ta hai tay. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Một Quy Vô Tâm thả lỏng hai cánh tay ôm Càn Kình, cảm giác hắn cũng thu lại lực lượng. Cái đầu to giận dữ chừng Lôi Địch, Một Quy Vô Tâm quát. Đây chính là sự việc vừa kinh vừa mừng mà ngươi viết thư kêu ta ôm hắn. Lôi Địch cười càng gian ác nói. Mới rồi ngươi không vừa kinh vừa mừng sao? Kinh, đúng là kinh. Một Quy Vô Tâm nghiêng đầu nhìn Càn Kình, hỏi. Sức mạnh của ngươi luyện như thế nào vậy? Luyện như thế nào? Càn Kình cười bất đắc dĩ. Mỗi ngày cùng bố Lai Khắc Đại Thúc rèn sắt khoảng 10 canh giờ, luyện sức mạnh nhờ đó, mỗi lần phong vân kim thân tăng lên thì sức mạnh cũng tăng. Không tệ, đúng là rất giỏi. Một Quy Vô Tâm liên tục gật đầu, nói. Nghe nói ngươi còn là hàng ma cửu chiến. Tin tức của ngươi lạc thời rồi. Lôi Địch vỗ lưng Một Quy Vô Tâm, nói. Bây giờ hắn là phục ma nhất chiến. Dâu quai nón trên mặt Một Quy Vô Tâm giật giật, mắt to như trâu trợn trừng nhìn Càn Kình, nửa ngày không nói nên lời. Phục ma nhất chiến. Đùa giỡn. Tiểu tử này mới bao nhiêu? Lão tử cỡ tuổi như hắn hình như vừa mới trở thành chiến sĩ hàng ma đi. Không tin. Vậy ngươi thử xem. Lôi Địch lộ biểu tình xúi giục. Thử một chút là biết ngay. Một Quy Vô Tâm vẫn chưa thể tỉnh táo khỏi cơn giật mình. Ở tuổi này trở thành chiến sĩ hàng ma đã xem như là thiên tài, trở thành chiến sĩ phục ma. Quái vật sao? Hay là chiến sĩ huyết mạch? Thử một chút. Thân hình to lớn của Một Quy Vô Tâm lắc một cái, đấu khí lên đến cảnh giới phục ma nhất chiến, năm ngón tay co lại thành nắm đấm to cỡ vò rượu. Trong tình huống chúng ta cùng cấp, hãy cho ta xem ngươi mạnh cỡ nào. Mấy ngày nay Càn Kình ở trong vô tận thế giới luôn đánh nhau với ma thú, hắn cảm thấy lặp lại nhàm chán, thử một lần thấy mới mẻ, hai lần tạm được, đánh cùng loại ma thú hơn 10, 20 lần và biết hết thói quen cách công kích của chúng nó, bao gồm điểm yếu khi chúng hành động ở đâu thì thật chán. Ma thú mạnh hơn Càn Kình chưa đánh lại, hắn muốn đánh nhau với tồn tại cường đại khác nhau. Đánh với đám người Đoạn Phong Bất Nhị, phần đồ cuồng ca Thiết Khắc thì không thú vị, người duy nhất sảnh giang là Lôi Địch, bây giờ có thể đổi cường giả khác thử mùi. Được. Càn Kình đồng ý rất nhanh, 108 đấu khiếu trong người đạt đến cảnh giới vạn chuyển trong nháy mắt. Đôi chân Càn Kình như cương thương đầy co giãn, đá lát dưới chân vỡ ra, lực đẩy mạnh mẽ đạp bể đá lát thành đống gạch vụn. Tốc độ. Càn Kình liên tục chém giết trong Tây Sơn, hắn hiểu rõ tốc độ quan trọng đến thế nào. Thực lực phục ma nhất chiến bỗng nhiên bùng phát đẩy thân thể di chuyển nhanh, y phục ma sát không khí phát ra tiếng vù vù tựa như nổi kèn trầm thấp trên chiến trường. La Thanh Thanh không bắt kịp Càn Kình di chuyển, thân thể của hắn đã đến trước mặt một quy vô tấm. Thân thể áp thấp xông lên như rắn cỏ trườn bò lại giống sói đêm chạy đến. Hai tay giấu bên hông nhanh chóng đánh ra, giấy lên tiếng xé gió bên tai mọi người, một cái bóng đen cực nhanh. Nhanh như vậy, tim một quy vô tâm rung lên. Phục ma nhất chiến làm sao nhanh như vậy? Đây là phân kim liên trảm. Đúng rồi, đấu ký huyết mạch phân kim liên trảm của 7T. Cánh tay Càn Kình xẹp qua đâu là không khí bị cắt nát, phân kim liên trảm. Này sao có thể? Không phải chiến sĩ huyết mạch lại sử dụng đấu ký huyết mạch. Mắt một quy vô tâm lói tia sáng. Phân kim liên trảm đấu ký huyết mạch của 7T khi ra tay kình lực nhanh nhẹn và cương mãnh hóa vào nhau được gọi là có thể cắt đứt kim loại. Trong đường tơ ghé tóc, một quy vô tâm không kịp nghĩ nhiều càng không thể trách cách chiến đấu bắt đầu đánh nhau không báo trước của Càn Kình. Đấu khí rót vào hai tay một quy vô tâm khiến cơ bắp vốn vạm vỡ lại nổi cục cục. Cơ bắp một quy vô tâm nổ bùm bùm trong tiếng y phục nứt vỡ. Trong khoảnh khắc cánh tay một quy vô tâm biến thành sắt thép, hai tay một quy vô tâm che trước mặt như cánh cửa sắt to lớn chặn mọi đường đi của Càn Kình. Cánh tay phải một quy vô tâm vung trên không trung từ trên cao đập xuống đầu Càn Kình rất giống với thiết chùy to. Từ trên trời giáng xuống, khoảng cách quất càng ngắn ngủi hơn. Càn Kình muốn xé mở phòng ngự cánh tay rồi mới đánh người sẽ không nhanh hơn tốc độ khuỷu tay đánh vào đầu. Khi đánh tới thân thể Càn Kình hơi nghiêng sang một bên, cánh tay phải hóa thành chiến đao chém xéo lên trên. Cánh tay và khuỷu tay va chạm cùng một chỗ, phát ra tiếng trầm đục điếc tai. Càn Kình, một quy vô tâm cùng lảo đảo nhưng không thụt lùi. Dùng thân thể cứng rắn giải trừ xung lực để giành lấy thượng phong. Cha nó, Càn Kình mới bao nhiêu tuổi mà có thể luyện ra kỹ xảo trong chiến đấu dùng thân thể cưỡng bức hóa giải lực xung kích. Một quy vô tâm ngạc nhiên, con ngươi co rút. Càn Kình lại ra tay. Xất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 341. Càn Kình với bảo chủ của Hồng Lưu Chiến Bảo. Hạ. Không lùi, không rút cánh tay lại, lấy cùi cỏ làm điểm tựa, cánh tay thành chiến đao chém ra, hai cánh tay Càn Kình dốc sức phát huy hết kỹ xảo chiến đấu đặc biệt của phân kim liên trảm tứ sai. Phân kim liên trảm cự ly ngắn. Trước giờ muốn chặt chém cần nguyên cánh tay động mới phát ra lực phá hoại mạnh nhất. Đặc tính chém liên tục của phân kim liên trảm là lấy khuỷu tay làm tâm điểm, hoàn toàn duy trì cẳng tay phát huy hơn y, e quả người khác cần động hai tay mới có. Bởi vậy có hiệu quả nhanh hơn công kích của kẻ địch gấp mấy lần, lực phá hoại vốn giảm bớt bởi vì đấu ký và 7T đặc biệt rắn chắc khiến hai tay chịu được chặt chém độ mạnh cao, không giảm bớt uy lực chút nào. Trong không gian chưa ngừng thanh âm va chạm trầm đục. Giữa hai người lại dấy lên tiếng gào thét cuồng phong tàn phá. Hai tay Càn Kình biến thành hơn 10 cánh tay trong mắt phần đồ cuồng ca, khó thể trai rõ cái nào là thật cái nào là giả. Một giây 15 chém, cú chém nào cũng là thật, cái chém nào đều là giả. Một quy vô tâm giật nảy mình. Lúc trước một quy vô tâm chỉ nghe nói động tác cao cấp trong phân kim liên trảm chứ chưa thật sự thấy, đồn rằng ngay cả một vài tám tê lần đầu tiên thức tỉnh lực lượng huyết mạch đều không thể làm được loại tình trạng này. Trong khoảnh khắc một quy vô tâm kinh ngạc, 15 chảm chớp mắt hợp thành một cánh tay càn kình rụt lại vào trong, bàn tay vẽ vòng tròn trước ngực kéo 15 chảm đến ngực, khí thế tích góp đến cực độ. Thân thể càn kình trồi lên sụt xuống, hai cánh tay hợp lại làm một như mãnh long ra khỏi nước đâm vào tim một quy vô tâm. Trong phút chốc sát khí trong chiến trường đậm đặc đến cực độ. Càn kình chém giết trong Tây Sơn nhiều ngày miễn cưỡng mò ra con đường phân kim liên trảm dung hợp với phá địa trảm, nếu đã không thể chân chính dung hợp cùng một chỗ thì nghĩ cách nối tiếp quán thông. Một kích kia là con đường hoang dã càn kình tìm ra trong quá trình chém giết, thói quen đúc kết. Dung hợp biến tướng hai loại đấu kỹ thành một kích đấu kỹ, thập ngũ hợp nhất phá địa trảm, biến chủng. Tay là đao, cánh tay là thân chiến đao. Trên chiến sĩ huyết mạch trường phong năm thước phá địch thôi chạy, đao quang xẹp qua chỉ còn lại thi thể, uy mãnh bá khí biết bao. Lần này càn kình dung hợp hấp thu được tinh túy bá khí của trảm mã đao mới miễn cưỡng điều hóa hai loại đấu khí. Càn kình, một quy vô tâm như ở trong chiến trường nhân ma. Càn kình đánh ra một kích bá tuyệt, uy thế hoàn toàn nở rộ. Bá đạo như vậy. Một quy vô tâm cực kỳ giật mình, hiểu ra vì sao khi Hồng Lưu thập chiến Tằng Xuyên Đông nhắc đến càn kình là khen không dứt miệng. Cái tên kia căn bản không nói chính xác thực lực thật của tiểu tử này, hắn mạnh hơn các ngươi nói rất nhiều. Trong giây phút chỉ mảnh cho chun, một quy vô tâm không rảnh trách đám người Hồng Lưu thập chiến cung cấp tin tức giả, đấu khí trực tiếp tăng lên tới 4.500 chuyển, bắp thịt hai tay vặn vẹo trứng lên với đấu khí như tấm thuẫn khổng lồ che càn kình đột kích. Không do dự, không lùi bước, phá địa trảm nặng nề chém vào cánh tay một quy vô tâm. Đấu khí một vạn chuyển hết sức bùng nổ, đấu khí va chạm âm vang, sau đó là tiếng cơ xương va nhau. Hai luồng lực lượng hung bạo va chạm như hai trọng kỵ binh chạy nhanh húc vào nhau. Mọi người cảm giác đất dưới chân rung rinh, đá lót vỡ vụn đến không thể nát hơn. Một quy vô tâm lại lộ vẻ mặt giật mình, cánh tay đau nhức, đấu khí phục ma nhất chiến hoàn toàn bị đánh tan. Phá địa trảm của càn kình như con sông vỡ đê ùa đến. Nguy rồi. Một quy vô tâm không rảnh tiếp tục giữ phục ma nhất chiến, đấu khí nhanh chóng tăng vọt. Phục ma nhị chiến. Phục ma tam chiến. Tứ chiến. Ngũ chiến. Lục chiến. Bùm bùm bùm bùm bùm. Vị trí thân thể càn kình, một quy vô tâm tiếp xúc lại rung lên. Đấu khí nhập vào ra tay một quy vô tâm bị chấn ra, gã lùi hai bước. Càn kình thì một hơi lùi tám bước mới đứng vững gót chân. Lôi địch, tên khốn nhà ngươi lừa lão tử. Một quy vô tâm hoạt động hai tay đau đớn bị phá địa trảm chém chúng cao giọng quát. Tiểu tử này mà nhất chiến cái nỗi gì? Mới rồi hắn bùng nổ lực xung kích phẩm chất đấu khí ít nhất cỡ ngũ chiến, vận tốc quay kia chắc cỡ một vạn. Ta lừa ngươi khỉ mốt. Lôi địch khoanh tay trước ngực cười cong lưng, một tay vỗ đùi bôm bút. Ngươi dám nói thực lực của hắn không phải là phục ma nhất chiến. Ngươi dám nói không phải. Một quy vô tâm cứng họng. Lượng đấu khí đúng là phục ma nhất chiến, nhưng vấn đề là vận tốc quay đấu khí của tiểu tử này có vấn đề lớn, cả phẩm chất đấu khí nữa. Hai loại năng lực có vấn đề hỗn hợp lại bùng nổ lực xung kích, sức sát thương tuyệt đối là phục ma ngũ chiến. Quan trọng nhất không phải phẩm chất đấu khí và vận tốc quay. Một quy vô tâm ngơ ngác nhìn càn kình biểu tình bình tĩnh, trong mắt hưng phấn vì chiến đấu, không biết nên nói cái gì. Tiểu tử này đáng sợ nhất là năng lực chiến đấu. Hiệu suất, mỗi thời gian, vị trí tấn công đều dứt khoát trực tiếp. Không chút dư thừa, chính xác như máy móc chiến đấu, phát huy sức mạnh thực lực, sức sát thương lên độ cao tột đỉnh. Có thực lực đấu khí không đáng sợ, đáng sợ là biến thực lực đấu khí ngang nhau phát huy ra sức sát thương cực hạn. Một quy vô tâm thầm tính toán lúc trước khi gã vào phục ma ngũ chiến nếu đối đầu với càn kình thì chắc bị hắn đè đầu đánh không chỉ một lần. Đấu khí dễ luyện, năng lực chém giết mới là khó luyện. Một Quy Vô Tâm thật sự không hiểu hiệu suất chiến đấu của Càn Kình giống như đã chém giết nhiều năm trên chiến trường nhân ma, nhưng cố tình hắn không thể nào từng đi chiến trường nhân ma. Còn có khí thế kia, Một Quy Vô Tâm nhớ lại tư thế chiến đấu của Càn Kình, trừ phút cuối gã liên tục vượt cấp bùng nổ đấu khí cứng ép đẩy lùi Càn Kình, chiến sĩ trẻ tuổi này trong chiến đấu hoàn toàn không lùi nửa bước. Trong cuộc chiến Càn Kình chỉ làm một việc, đó là đi tới. Đi tới. Đi tới. Đó là khí thế tuyệt không thụt lùi, cộng với công kích đầy xâm lược, khiến Một Quy Vô Tâm cứ lùi. Cuối cùng Một Quy Vô Tâm vượt cấp bùng nổ đấu khí đánh lùi Càn Kình, nếu không thì gã đã mất hết mặt mũi. Toàn thân Càn Kình sôi sục máu nóng, tuy Một Quy Vô Tâm đè ép thực lực nhưng khí thế cường giả vẫn tràn đầy. Đối diện Một Quy Vô Tâm như đối đầu một mãnh thú tuyệt thế, chống đỡ khí thế thô bạo bá đạo kia còn có thể phát huy ra đấu kỹ, kỹ xảo mạnh nhất cũng là cách rèn luyện rất tốt. Tiếc rằng Càn Kình không được thấy nhiều đấu kỹ của Một Quy Vô Tâm. Thú vị! Thật thú vị! Một Quy Vô Tâm thoát khỏi ngạc nhiên, liên tục gật đầu, ánh mắt dọc theo Càn Kình nhìn hướng đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc. Mấy người các ngươi là bằng hữu của Càn Kình. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 342. Không tinh thông. Lôi Địch nhỏ giọng nói bên tai Một Quy Vô Tâm. Cái tên ngậm thuốc lá vác thương là hàng ma thất chiến thức tình huyết mạch cửu đầu xài nhất giai, nghe nói chưa gia nhập chiến bảo bất cứ thành thị nào. Người kia là Phần Đồ thế gia, đỉnh hàng ma tam chiến, tùy thời lại đột phá, vẫn chưa tham gia chiến bảo nào. Tiểu tử đó tên Thiết Khắc, cũng là đỉnh đỉnh hàng ma tam chiến, giết người dứt khoát, cũng không gia nhập chiến bảo. Trong khoảnh khắc trên khuôn mặt to thô kệch của Một Quy Vô Tâm nở nụ cười chưa từng có, mắt sáng như nam nhân mấy đời chưa thấy nữ nhân đột nhiên gặp một sinh vật giống cái. Những người này ai trong số họ đều là báu vật. Một Quy Vô Tâm xoa tay, giàu, giàu, lão tử giàu thật rồi. Các vị có muốn tham gia vào chiến bảo không? Một Quy Vô Tâm lấy mấy phần tờ đơn đăng ký trong tay chiến sĩ sau lưng, nói. Hồng Lưu chiến bảo chúng ta cũng thuộc tám đại thế lực Vĩnh Lưu Thành, gia nhập vào chiến bảo của chúng ta có nhiều chỗ tốt, ví dụ như Một Quy Vô Tâm chưa nói xong, thậm chí không nói có chỗ tốt gì thì bốn thanh niên đã sảng khoái ký tên vào đơn xin nhập hội. Cái này, Một Quy Vô Tâm đứng ngây như phỗng. Tình huống của Hồng Lưu chiến bảo không lừa được ai, huống chi đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc từng ở chung với Tằng Xuyên Đông nên càng biết tình huống của Hồng Lưu chiến bảo. Vốn Một Quy Vô Tâm đang giàu nên dùng cái gì dụ dỗ, không ngờ đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc đều dứt khoát nhanh như vậy. Ngươi giúp hai người kia. Lôi Địch chỉ vào Càn Kình, Thiết Khắc, nói. Viết thư giới thiệu đi chiến tranh chinh phạt học viện. Chiến tranh chinh phạt học viện. Một Quy Vô Tâm ngẩn ra, hỏi. Thực lực của hai người có thể càn quét hội thi, chẳng lẽ không thi đậu chiến tranh chinh phạt học viện được? À, đúng rồi, bọn họ ở tái ngoại bỏ lỡ cuộc thi. Không thành vấn đề, đám đệ tử tốt nghiệp chiến tranh chinh phạt học viện có nhiều người muốn tham gia Hồng Lưu chiến bảo, từ ý nghĩa nào đó thì chiến bảo chúng ta xem như thượng cấp của chiến tranh chinh phạt học viện, để cử hai người đi qua không thành vấn đề. Lôi Địch lại nhìn hướng Thiết Khắc, hỏi. Có làm xong thân phận giả cho tiểu tử kia chưa? Giả. Một Quy Vô Tâm khinh thường chừng Lôi Địch, nói. Lão tử trước giờ chỉ làm thật tư liệu nhân khẩu hoàng triều nay đều có tin của hắn. Càn Kình nghe lời Một Quy Vô Tâm nói mới nhận ra Ái Bích Giai nói công hội chiến sĩ suy tàn vẫn rất có năng lực, ít nhất tạo một thân phận không phải thế lực bình thường làm được. Đúng rồi. Một Quy Vô Tâm tới gần sát Càn Kình, nói. Nghe nói ngươi là một rèn tạo sư tứ giai. Càn Kình bất lực nhìn Lôi Địch. Lúc ở tái ngoại trước khi Hồng Lưu thập chiến rời đi, người thủ hộ áo khắc lan nhiều lần dặn dò Càn Kình phải nói cho một Quy Vô Tâm rằng hắn là rèn tạo sư tứ giai, che giấu thân phận rèn tạo đại sư chính là vì xem náo nhiệt. Ai, lão hữu? Vẻ mặt Lôi Địch đồng tình lại đứng trước một Quy Vô Tâm, nói. Tình báo của ngươi cứ lạc thời, ta nói cho ngươi một điều nhưng đừng giật mình. Một Quy Vô Tâm chừng Lôi Địch, nói. Lão tử dù gì cũng là hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo, người lãnh đạo một trong tám thế lực Vĩnh Lưu Thành, lúc trước đi sông pha khắp trốn có gì chưa từng gặp qua. Đã chết bao nhiêu lần trong chiến trường nhân ma, dù đương kim hoàng đế bệ hạ đột nhiên xuất hiện tại nơi này thì ta cũng không chớp mắt cái nào, có gì sẽ làm lão tử giật mình được. Đúng đúng, ngươi là người lãnh đạo một trong tám thế lực Vĩnh Lưu Thành có gì ngươi chưa từng gặp. Lôi Địch liên tục gật đầu, vẻ mặt nịnh nọt. Một Quy Vô Tâm nghe Lôi Địch nói cũng gật gù, trong lòng tò mò hôm nay Lôi Địch đổi tính rồi. Thế nhưng khích lệ khen ngợi ta. Cho nên ta tin rằng dù có nói cho ngươi Càn Kình trẻ tuổi như vậy đã trở thành rèn tạo đại sư thì ngươi cũng sẽ không giật mình. Đúng vậy. Một Quy Vô Tâm nói quen trả lời đến một nửa thì trợn to mắt, thở hồng hộc giống như trâu rừng chạy nhanh mấy chục thước. Cái đầu to gần sát mặt Lôi Địch, Một Quy Vô Tâm hỏi. Ngươi mới nói cái gì? Không có gì, không có gì. Lôi Địch hờ hững phất tay nói. Ngươi là hội trưởng của Hồng Lưu Chiến Bảo, có điều gì chưa từng gặp. Đã chết mấy lần trên chiến trường nhân ma. Dù đương kim hoàng đế bệ hạ có ở đây thì ngươi cũng sẽ không chớp mắt cái nào. Ngươi sẽ ngạc nhiên việc Càn Kình là rèn tạo đại sư sao? Sao sao sao? Trước mắt một Quy Vô Tâm tối đen, người lão đảo cuối cùng đứng vững, đôi mắt ốt bưu ngơ ngác đánh giá Càn Kình đứng bên cạnh. Một Quy Vô Tâm nói, ngươi là... Lôi Địch nói là thật. Càn Kình nhìn vẻ mặt một Quy Vô Tâm giật mình suýt xỉu, tốt bụng không bổ sung chuyện hắn là dược sư đỉnh giai. Còn về thần bí dược tề, minh văn thì Càn Kình tạm che giấu, chỉ nhẹ gật đầu ý bảo thừa nhận là rèn tạo đại sư. Càn Kình nhìn vẻ mặt một Quy Vô Tâm giật mình, hắn sợ lỡ miệng nói điều gì khác hù hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo xảy ra việc gì thì lớn chuyện. Sinh mạng và thân thể hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo rất đáng giá. Một Quy Vô Tâm ngơ ngác nhìn Càn Kình đầu óc trống rỗng. Hôm đó một Quy Vô Tâm nghe nói Càn Kình là rèn tạo sư tứ giai đã không thể tin, mừng như điên mấy ngày. Rốt cuộc không cần chịu công hội thiết tượng kiềm chế, sau này có vốn đàm phán với bọn họ. Mấy tòa khoáng sản kim loại của Hồng Lưu Chiến Bảo không cần bán cho công hội thiết tượng với giá cực thấp, không chừng có thể nâng giá lên cao chút. Hiện giờ... Một Quy Vô Tâm chợt phát hiện bây giờ nếu Càn Kình thật sự là rèn tạo đại sư tê, hơ, không phải có vốn dơ quy quy, a, mơ bê, hán với công hội thiết tượng nữa mà là hoàn toàn không sợ công hội thiết tượng kiềm chế. Công hội thiết tượng cái khỉ muốc, bán vãi kim loại khoáng thạch khỉ gió, bán cái đầu ngươi. Ngươi bỏ bao nhiêu vàng ra lão tử cũng không bán. Người một Quy Vô Tâm lảo đảo, mặt cười toi toét. Thiên hỏa lô tràng của công hội thiết tượng vô tận thế giới mạnh nhất chỉ có một rèn tạo sư bát giai, Hồng Lưu Chiến Bảo chúng ta có rèn tạo đại sư. Đúng rồi. Một Quy Vô Tâm cưỡng ép thoát khỏi mừng như điên, nghĩ đến một vấn đề quan trọng nhất. Một Quy Vô Tâm hỏi. Ngươi là rèn tạo đại sư hệ nào? Không tinh thông hạng nào nhất? Ước chừng có trình độ rèn cái gì? Không tinh thông. Càn Kình lộ vẻ mặt khó xử suy nghĩ nửa ngày. Tại chỗ bố lai khắc đại thúc nếu có hạng nào không tinh thông thì không được trở thành rèn tạo đại sư. Cho nên hình như ta không có gì là không tinh thông. Càn Kình gãi cổ nói. Ta là rèn tạo đại sư toàn hệ. Lớn tới trọn bộ trọng kỵ binh áo giáp. Nhỏ đến móng ngựa. Mão đinh trên chiến giáp đều là cấp đại sư. Dâm bịch. Rốt cuộc một Quy Vô Tâm không đứng yên, thân hình khổng lồ như gấu ngã xuống, mông ngồi phịch xuống đất. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 343. Khí độ. Không có khí độ. Thượng. Một quy vô tâm nhìn Càn Kình đứng, gã nghi ngờ đang nằm mơ, mộng một giấc mơ cực kỳ hạnh phúc. Mấy năm nay Hồng Lưu Chiến Bảo ở trong Vĩnh Lưu Thành có thể nói là một ngày càng tệ hơn một ngày. Công hội thiết tượng chỉ muốn dùng giá rẻ nhất mua kim loại từ khoáng sơn, nếu giá cả không thích hợp sẽ từ chối rèn trang bị vũ khí cho Hồng Lưu Chiến Bảo. Buôn bán kim loại khoáng thạch giá rẻ lại phải bỏ tiền giá cao mua trang bị vũ khí công hội thiết tượng rèn ra, Hồng Lưu Chiến Bảo vì gom góp tiền chỉ có thể làm nhiệm vụ cho mấy đại thế lực khác trong Vĩnh Lưu Thành. Thậm chí Hồng Lưu thập chiến mấy lần làm nhiệm vụ. Năm đó Lôi Địch rời khỏi Hồng Lưu Chiến Bảo có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có một lý do là không chịu nổi tình huống này. Lôi Địch lấy cơ đánh hội trưởng công hội thiết tượng nhân tiện đưa Tư Đạt Khắc có công kéo thấp giá vào bệnh viện nằm nửa năm. Công hội thiết tượng ra điều kiện vì Lôi Địch đồng ý mua khoáng thạch kim loại giá cao một chút, còn giảm giá trang bị vũ khí. Khi Lôi Địch biết tin này rất là hối hận. Nếu sớm biết như vậy gã nên đánh công hội thiết tượng một trận nữa, không chừng sẽ ra điều kiện. Khai trừ Lôi Địch, chúng ta tặng cho các ngươi trang bị vũ khí. Lôi Địch nhấc chân đá lưng một quy vô tâm, thân thể to như gấu nằm sấp dưới đất. Mấy chiến sĩ mới đến của Hồng Lưu Chiến Bảo đứng ngoài cửa xa xa nhìn, lòng giật mình. Thật là siêu, dám đá hội trưởng. Muốn chết cũng đừng chọn cách này. Người đó không biết tính tình của hội trưởng đại nhân sao? Nếu nổi khùng thì rất đáng sợ. Hội trưởng đại nhân không kiếm ra tiền rồi lại không thể không mua trang bị cho Hồng Lưu Chiến Bảo sẽ mặc giáp vác diều chiến một người lao vào công hội thiết tượng làm lưu manh trước đưa hàng sau giao tiền. Lão tử lần này tạm thời không có tiền, không trả tiền thì lão tử liều mạng với các ngươi. Tư thế cuồng bạo bất chấp hậu quả đó dù thành chủ Lý Đức Ước Khắc thấy cũng sẽ né sang bên, người này dám đá hội trưởng. Ai, sợ là người này. Ngồi dưới đất làm cái gì? Nghĩ thông rồi thì đứng dậy đi. Lôi Địch nhìn một quy vô tâm chụp ếch bảo. Đây là một đám bảo bối đúng không? Ta nói cho ngươi biết bọn họ là một đám thanh niên rắc rối. Rắc rối. Một quy vô tâm bò dậy cực kỳ tò mò hỏi. Rắc rối thế nào? Ví dụ như. Lôi Địch ngẫm nghĩ tổ hợp vấn đề, nói. Ví dụ như Càn Kình mới đánh Lôi Uy đó là con trai thứ ba của Lôi gia. Cái gì? Một quy vô tâm quay đầu, giật mình nhìn Càn Kình. Chẳng phải hôm nay thanh niên này mới vào Vĩnh Lưu Thành sao? Tại sao vừa vào đã đánh người? Không phải vết thương lớn gì. Lôi Địch lạnh nhạt nói. Ta nghĩ chỉ gãy 3-4 cây xương sườn, nội tạng xuất huyết một chút. 7 cây. Càn Kình lên tiếng sửa chữa, hắn có nắm chắc nhất đạp gãy xương sườn của người ta, nói 7 cây thì tuyệt đối không chỉ 6 cây gãy. Đúng là thanh niên dễ gây rắc rối. Một quy vô tâm thầm khen. Tiểu tử này cường quá. Mới vào thành đã đánh hậu đại của Lôi gia trong 8 đại thế lực Vĩnh Lưu Thành. Lôi gia thích bao che, hơn nữa vừa nhìn thấy có cơ hội chiếm lợi là sẽ chạy ra ngay. Lôi gia tuyệt đối không chịu bỏ qua, sẽ mượn cơ hội gây chuyện thừa cơ yêu cầu tăng ít lợi. Còn nữa, Lôi Địch nói một câu là khóe mắt một quy vô tâm giật giật. Bình thường chuyện mở đầu không quan trọng, càng về sau mới càng nặng, đánh Lôi Uy đã là quá rồi không lẽ còn nữa. Mới rồi Tư Đạt Khắc mang người tới. Lôi Địch chỉ la thanh thanh, nói. Kết quả tính làm lễ ôm gặp mặt với nha đầu này, nhưng vấn đề ở chỗ nha đầu là vị hôn thê của Càn Kình. Một quy vô tâm nhìn la thanh thanh, mắt sáng ngời. Một quy vô tâm là hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo nên từng thấy nhiều mỹ nữ, tuy nhiên mỹ nữ như La Thanh Thanh thì thật hiếm thấy. Lão dê dài như Tư Đạt Khắc rảnh rỗi sẽ chạy đến phố Lầu Xanh thấy cô nương đẹp như vậy không nổi máu mới là lạ. Cho nên, Lôi Địch vỗ vai Càn Kình, nói. Tiểu tử này chặn Tư Đạt Khắc lại còn mắng một trận khiến hắn tức giận rời đi. Một quy vô tâm không thể không lại đánh giá Càn Kình. Là Phục Ma Nhất Chiến và Rèn Tạo Đại Sư đã không dễ dàng đối diện hội trưởng công hội ma pháp sư còn dám đối kháng là có can đảm. Trong một ngày liên tục đắc tội hai trong tám đại thế lực Vĩnh Lưu Thành, thanh niên này siêu thật. Dù sao chuyện đã rồi. Một Quy Vô Tâm hờ hững phất tay nói. Chúng ta làm chiến sĩ vốn là một đám rõ ràng giản đơn, dám làm dám nhận. Đừng nói ngươi là Rèn Tạo Đại Sư. Dù ngươi không phải Rèn Tạo Đại Sư, một khi gia nhập vào Hồng Lưu Chiến Bảo của ta thì là người Hồng Lưu Chiến Bảo. Người ngoài có thể bớt xén tiền công của chúng ta, nhưng muốn đụng vào người Hồng Lưu Chiến Bảo thì phải hỏi đao kiếm trong tay chúng ta. Càn Kình phát hiện hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo trước mắt rất hợp với khẩu vị của hắn. Bên ngoài sân náo nhiệt vọng vào một thanh âm ẩn chứa giận dữ. Vậy sao? Một Quy Vô Tâm nghe thanh âm, lông mày rậm nhướng lên, ánh mắt khiêu khích liếc ngoài sân. Gia chủ của Lôi gia, Lôi Quang Nhật Nguyệt. Đúng vậy. Vóc dáng Lôi Quang Nhật Nguyệt hơi gầy, mặc y phục võ sĩ màu xanh, eo treo một thanh trường kiếm sắc bén chậm rãi bước qua cánh cửa. Khí thế cường đại từ từ toát ra khỏi người Lôi Quang Nhật Nguyệt, không ngừng khuếch tán. Càn Kình từ xa đã cảm giác được khí thế khiếp người. Càn Kình đúng không? Đệ nhất người thủ hộ của La gia. Đôi mắt xám của Lôi Quang Nhật Nguyệt đánh giá Càn Kình, nhẹ gật đầu giữ lễ tiết và phong độ gia chủ. Lôi Quang Nhật Nguyệt bỗng biến sắc mặt như đất sụp xuống hố, mắt chớp lóe sát khí. Lôi Quang Nhật Nguyệt nói. Nhi tử của ta làm chuyện sai lầm, ngươi có thể kháng nghị với ta. Lôi Quang Nhật Nguyệt, ta sẽ không thiên vị cái gì, sẽ cho ngươi một câu giải thích. Nhưng ngươi trực tiếp động tay. Ta còn chưa chết, không cần ai dạy nhi tử giúp ta. Giọng Lôi Quang Nhật Nguyệt lọt vào tai, đấu khí dâng trào bùng nổ, đấu khí liên tục tăng lên tụ lại hình thành cái bóng khổng lồ mơ hồ, đấu hồn. Càn Kình cảm giác áp lực khổng lồ như thực thể đè ép, hắn nhíu mày nhưng không phóng đấu khí ra đối kháng với khí thế hùng hồn ập đến. Đấu khí của Lôi Quang Nhật Nguyệt không ngừng lên cao, tựa như ngọn núi to thực chất ập xuống, mắt lóe tia ngạc nhiên, nghi hoặc. Hài tử này mới bao nhiêu tuổi? Hắn không phải là chiến sĩ huyết mạch gì, cùng lắm là vừa vào hàng chiến sĩ hàng ma, vậy mà có thể đối diện khí thế của ta chẳng hề lùi bước. Ta cũng chưa chết. Mặt Càn Kình không biểu tình nhìn Lôi Quang Nhật Nguyệt. Quanh năm chém giết đúc ra thần kinh cứng hơn thép. Sao có thể bị khí thế của Lôi Quang Nhật Nguyệt đè ép? Có người mắng chửi phụ mẫu của ta trước mặt ta, ta không giết hắn tại chỗ đã là may cho hắn. Vậy sao? Lôi Quang Nhật Nguyệt bước tới một bước, khí thế liên tục tăng lên. Đấu khí trong người Càn Kình bản năng chuyển động hộ thể. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 344. Khí độ. Không có khí độ. Hạ. Keng. Chiến kiếm ngân vang trong sân, không khí vốn đầy căng thẳng bỗng nhiên có một quái vật đấu khí màu đỏ khổng lồ dâng lên. Đấu khí cực nóng đỏ rực đầu sói mình người, không khí trong sân liên tục tăng cao, khoảnh khắc đè ép hoàn toàn khí thế của Lôi Quang Nhật Nguyệt. Lôi Quang Nhật Nguyệt, ngươi cho rằng ta chết rồi. Đấu hồn khổng lồ như thực thể sau lưng Lôi Địch ngửa đầu gầm giống, đấu binh thiên lô ngân vang vì lực lượng đấu hồn trùng kích, đấu khí đỏ nhảy múa trên thân kiếm. Càn Kình cảm giác áp lực trước mặt biến mất ngay. Biểu tình của Lôi Quang Nhật Nguyệt biến có xem. Lôi Địch. Kẽ răng Lôi Quang Nhật Nguyệt hút gió, đôi mắt tràn ngập sát ý xen lẫn giận dữ, cẩn thận. Năm đó chiến đường tam kiệt sống không kiêng nể gì, trong Vĩnh Lưu Thành có nhiều chiến sĩ, ma pháp sư cùng thế hệ đều bị Lôi Địch tự tay đánh. Bao gồm chiến sĩ, ma pháp sư thế hệ trước, năm xưa không ai dám chọc vào Lôi Địch. Lôi Địch chính là nguyên tố ma pháp chưa xếp xong, ma pháp thất bại tùy thời sẽ nổ. Tuy tấu đánh giá này mấy năm qua không sử dụng trong Vĩnh Lưu Thành nhưng không đại biểu hiện giờ gia chủ của Lôi gia Lôi Quang Nhật Nguyệt quên câu đánh giá này. Lôi Quang Nhật Nguyệt muốn về nhà ngay, treo Lôi Uy lên đánh một trận rồi tính. Chẳng phải nói là một hỗ trợ chiến sĩ huyết mạch hàng ma lục thất chiến sao? Tại sao Lôi Uy không báo trước là có Lôi Địch ở đây? Lôi Địch, chuyện này không liên quan đến ngươi. Mới rồi ta không trông thấy ngươi, không kịp chào hỏi ngươi, chút nữa ta sẽ xin lỗi sau. Lôi Quang Nhật Nguyệt đối diện Lôi Địch nhún nhường nhiều. Nhưng hôm nay chuyện nhi tử của ta bị đánh phải giải quyết, nếu không thì người ta sẽ tưởng rằng Lôi gia của ta dễ ăn hiếp. Sau này Lôi gia ta làm sao sống trong Vĩnh Lưu Thành. Một Quy Vô Tâm rất hiểu tâm tình của Lôi Quang Nhật Nguyệt, nếu đổi lại là gã chiến sĩ Hồng Lưu Chiến Bảo bị người đánh nâng trở về chiến bảo thì gã sẽ tức giận nhảy cẫng lên vác diều chiến tìm kẻ đánh người. Cái gì mà khí độ gia tộc cường giả? Đó chỉ là cung tiến thủ nói, tự mình tưởng tượng ra. Khí độ. Nếu biểu hiện phong độ cao thủ như Ngâm Du Thi Nhân nói con của mình bị người đánh chỉ cười khẽ, nói cái gì ngại thân phận tiền bối không thích hợp ra tay, vậy thì ngày mai sẽ có kẻ lớn gan giết luôn nhi tử. Thế lực tranh đoạt đều tàn khốc, máu chảy đầm đìa. Chỉ có nắm đấm to thế lực đủ mạnh khiến người sợ, e ngại. Làm sao khiến người sợ mình? Ngươi có thế lực là người ta sợ. Không không không. Trừ phi ngươi có vương bá khí của Phục Long Chân Sách Đại Đế đen nỗi chiến sĩ huyết mạch trung cực nguyện ý hiệu lực cho ngươi. Nếu không thì chỉ có một con đường, đó là đánh, giết, làm bất cứ ai trước khi hành động sẽ lo lắng đến có lẽ sẽ kinh động thế lực sau lưng người bị đánh. Quy tắc đơn giản nhất và hiện thực nhất. Nếu hôm nay Lôi Quang Nhật Nguyệt không đến, không có phản ứng gì với chuyện này thì ngày mai người ta tìm tới cửa. Tại sao gia tộc Pháp Khắc Nhĩ suy sụp? Là vì thái độ của gia chủ lúc đó không đủ cứng rắn, mỗi lần xảy ra chuyện chỉ khiến gia tộc tuyên bố với bên ngoài. Gia tộc biểu thị nghiêm trọng kháng nghị, gia tộc biểu thị mãnh liệt kháng nghị, gia tộc cần nghiêm chỉnh giao thiệp. Chuyện này xảy ra nhiều lần thì còn ai để mắt đến gia tộc chỉ biết múa mép khua môi. Kết cuộc là suy đồi. Ngươi muốn khiến Hồng Lưu Chiến Bảo chúng ta cho ngươi câu giải thích nào? Một Quy Vô Tâm di chuyển thân thể khổng lồ như gấu che trước mặt Càn Kình. Đừng nói bây giờ Càn Kình là hy vọng Hồng Lưu Chiến Bảo toi dậy. Dù hắn chỉ là một chiến sĩ bình thường thì Một Quy Vô Tâm làm hội trưởng chỉ có thể làm một điều, đó là gánh. Hôm nay hội trưởng nhà ngươi không gánh, ngày mai các chiến sĩ sẽ mất đi niềm tin với công hội, xin rút lui hoặc gia nhập vào thế lực khác. Đa số các chiến sĩ ngay thẳng gia nhập vào thế lực sẽ chịu thiệt nhiều. Một Quy Vô Tâm từng thấy nhiều chuyện tương tự, không hy vọng cùng là chiến sĩ đi chỗ khác chịu thiệt, nói là lý tưởng cũng tốt, kiên trì ngu ngốc cũng thế. Một Quy Vô Tâm có thể chống nhiều năm chủ trì chính là vì điều này. Hồng Lưu Chiến Bảo. Lôi Quang Nhật Nguyệt ngẩn ra. Chuyện này sao lại dính dáng với Hồng Lưu Chiến Bảo? Tuy mấy năm nay vì không có Lôi Địch nên Hồng Lưu Chiến Bảo không hung mãnh như xưa, nhưng dù gì cũng thuộc một trong tám đại thế lực, nếu gây sự thì hơi rắc rối. Đúng vậy. Một Quy Vô Tâm nhìn xuống Lôi Quang Nhật Nguyệt, dùng ưu thế tuyệt đối hình thành uy thế đặc biệt. Tiểu tử Càn Kình mới ký đơn gia nhập Hồng Lưu Chiến Bảo, do hội trưởng ta đây đích thân tự phê duyệt thông qua, hiện giờ là thành viên chính thức của Hồng Lưu Chiến Bảo. Nhi tử của ngươi bị đánh, Lôi gia không thể sống trong Vĩnh Lưu. Vậy chiến sĩ Hồng Lưu Chiến Bảo ta là cho ngươi tùy tiện giết sao? Vậy thì Hồng Lưu Chiến Bảo ta đưa đơn lên Tổng Công đoàn xin xóa tên cho rồi. Lôi Quang Nhật Nguyệt nghe Một Quy Vô Tâm nói, ngực như bị búa đập. Càn Kình thật thông minh, đánh người xong đi cầu chiến sĩ là chiến sĩ ngốc nghích đầy lý tưởng chủ nghĩa cho gia nhập Hồng Lưu Chiến Bảo, chắc chắn gã sẽ hoan nghênh hắn. Được, được, được. Lôi Quang Nhật Nguyệt liên tục gật đầu, nói. Một Quy Vô Tâm hội trưởng, ta không giết Càn Kình. Hắn đánh gãy bảy cây xương sườn của nhi tử ta, còn thương tổn đến nội tạng, ta sẽ đánh hắn bị thương tương tự. Vậy là chúng ta thanh toán xong. Một Quy Vô Tâm cười nhìn Lôi Quang Nhật Nguyệt, hỏi. Ngươi nói xem ta có chuyện không? Nếu là ngươi thì có đồng ý yêu cầu này không? Lôi Quang Nhật Nguyệt ngẩn ra, Loại chuyện này nếu đổi lại là gã thì làm sao có thể đồng ý. Nếu vậy, Lôi Quang Nhật Nguyệt kiềm nén giận dữ muốn giết chết Càn Kình. Lôi Uy so với hai ca ca khác càng không nên thân thì là hài tử có tài một chút, chẳng qua hơi kiêu ngạo. Theo tuổi tác tăng lên Lôi Uy sẽ trưởng thành hơn, bây giờ bị người đánh trọng thương, không chữa trị tốt sau này muốn ngồi lên vị trí gia chủ không dễ dàng. Lôi Quang Nhật Nguyệt thương lượng. Một Uy vô tâm, ta bàn với công hội thiết tượng giúp ngươi tăng giá khoáng thạch kim loại, bán trang bị rẻ chút, thấy sao? Lôi Quang Nhật Nguyệt nhìn Một Quy Vô Tâm đầy tự tin. Lôi gia đứng vững gót chân tại Vĩnh Lưu Thành không chỉ vì có sức chiến đấu. Nói đến thì trong tám đại thế lực Lôi gia không xếp hạng cao về sức chiến đấu nhưng có đặc sắc riêng. Lôi gia có một trực hệ ca ca ruột của Lôi Quang Nhật Nguyệt, nhâm chức trong Thiên Hỏa Lô Tràng công hội thợ rèn Vĩnh Lưu, cách địa vị phó hội trưởng chỉ kém một chút. Dáng rèn luyện thêm vài năm là có thể trở thành phó hội trưởng. Bây giờ người đó có tiếng nói nặng ký trong Thiên Hỏa Lô Tràng, nếu giúp đỡ chuyện này thì có thể làm được. Một Quy Vô Tâm bật cười, cái giá thật khiến người động tâm, vừa lên vừa giảm giá là một món lời không nhỏ. Ngươi nói ta có chịu không? Lời nói đầy khiêu khích đã tỏ rõ thái độ của Một Quy Vô Tâm, chuyện giao người vốn không thể đàm phán. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 345, Tà Nguyệt Thiên Sứ. Tốt, tốt, tốt. Lôi Quang Nhật Nguyệt nhắm mắt lại hít sâu vài lần. Lôi Quang Nhật Nguyệt đã tính sai, nếu biết Càn Kình gia nhập Hồng Lưu Chiến Bảo, nếu biết vừa lúc Một Quy Vô Tâm ở đây thì gã quyết nhẫn nhịn chờ khi gã đi mới đến giải quyết vụ việc. Khi người đã chết thì Một Quy Vô Tâm chỉ có thể nhận bồi thường, xin lỗi, sẽ không nói được tiếng nào. Bây giờ, Lôi Quang Nhật Nguyệt thấy gã rất bị động. Nhưng nếu cứ rời khỏi La Gia thì hôm sau nguyên Vĩnh Lưu Thành đều biết Lôi Gia sợ Hồng Lưu Chiến Bảo, nhi tử bị người đánh mà gã như con rùa rút đầu vào vỏ không dám chui ra. Nếu đã là vậy, Lôi Quang Nhật Nguyệt lại mở mắt ra, bên trong không còn sát khí hay giận dữ mà chất chứa kiên quyết. Thế thì Lôi Gia vì lấy lại công bằng nên có chỉ có một con đường để đi tuyên chiến. Tuyên chiến với Hồng Lưu Chiến Bảo, chỉ cần Lôi Gia không chết thì sẽ không ngừng. Khai chiến. Càn Kình không ngờ gia chủ của Lôi Gia có khí phách như vậy, lựa chọn khai chiến giữa các thế lực. Chuyện này nếu leo thang đến thế lực đấu tranh thì như gia tộc với gia tộc, chỉ cần không tạo phản, không chống đối chân sách hoàng triều thống trị thì pháp luật sẽ không xen vào. Đây cũng là Phục Long chân sách đại đế đặc biệt dặn dò, tuyệt đối không thể sửa điều luật quốc gia này. Nội chiến có tiêu hao nhưng sẽ để lại tinh hoa, chính là tinh anh trong tinh anh. Dù là chiến tranh với ma tộc hay thế lực tranh đấu với nhau đều là cách chút ra, càng không dễ ảnh hưởng đến hoàng quyền thống trị. Đánh thì đánh. Lôi địch tiến lên trước một bước, đấu binh thiên lô xoay chuyển trong tay. Nếu Hồng Lưu Chiến Bảo gặp chiến tranh liên quan đến sinh tử thì vừa lúc ta có cớ trở về chiến bảo. Lôi Quang Nhật Nguyệt nghe tin này tim đập nhanh, biến sắc mặt thành màu xanh đen. Tên khốn Lôi Địch tham gia vào chiến tranh thì sẽ biến sắc rối to. Lôi Địch được gọi là có khả năng nhập thánh nhất trong chiến sĩ bình thường, bây giờ là chiến sĩ đẳng cấp đấu hồn rất gần với nhập thánh. Đánh đến cuối cùng hai bên đều chịu thiệt. Khiến thế lực có cơ hội nổi lên khuyết trương, vậy thì cần gì đánh. Lôi Quang Nhật Nguyệt nghe thanh âm quen thuộc, sắc mặt âm trầm biến dễ xem hơn. Lôi Quang Nhật Nguyệt ngoái đầu nhìn con giá yêu quý duy nhất Lôi Nguyệt Nguyệt, lòng khẽ thở dài. Nếu nha đầu này là thân nam nhi thì tốt biết mấy. 24 tuổi chẳng những luyện thành thực lực chiến sĩ cường đại, càng khó được là năng lực đối xử sự vật hơn xa Lôi Uy. Lôi Nguyệt Nguyệt mặc y phục chiến sĩ nữ tính khiến bầu ngực không to nhưng cao vút, đôi chân thon dài ẩn hiện dưới váy rất hấp dẫn, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt toát ra hấp dẫn tà dị. Phụ thân đại nhân, Một Quy Vô Tâm đại nhân, bất cứ chuyện gì đều có cách giải quyết, đâu cần nổi nóng như vậy. Lôi Nguyệt Nguyệt mỉm cười nhìn thấy La Thanh Thanh thì ngây ra, hơi hiểu tại sao để Lôi Uy bị người đánh. Một Uy vô tâm khó chịu nhìn Lôi Nguyệt Nguyệt. Cô nương này không phải loại dựa vào bộ dạng xinh đẹp não giống, ngược lại cực kỳ trí tuệ, làm việc dứt khoát gọn gàng xen lẫn tà khí, bởi vậy được cái danh Tà Nguyệt Thiên Sứ. Người ta không hiểu thấu con bài chưa lật của Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt là cái gì, thậm chí có người đồn rằng nàng không đơn giản là chiến sĩ mà còn lén tu luyện ma pháp, rất có thể là năng lực đấu ma song tu. Nhiều người có thể đấu ma song tu liền tuyên dương khắp nơi, ngược lại Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt chịu đựng không nói với bất cứ ai để làm vũ khí, đó là sự nhẫn nại như thế nào. Thật ra chuyện này nói thẳng là tiểu hài tử đánh nhau. Lôi Nguyệt Nguyệt cười híp mắt đánh giá Càn Kình, nói: "Nếu là hải tử của chúng ta làm sai thì nên do người cùng thế hệ đó giải quyết thì tốt rồi." Lôi Quang Nhật Nguyệt nhẹ gật đầu, nói: "Nữ nhi có đề nghị gì?" "Chuyện của đệ ta dĩ nhiên là chuyện của tỷ tỷ ta đây. Đệ bị đánh, ta là tỷ tỷ nên ra mặt đúng không?" Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt mỉm cười nhìn một Quy Vô Tâm, nói: "Như vậy đi, ta và Càn Kình quyết đấu công bình, chuyện này không cần gây lớn được không?" "Tốt." Lôi Quang Nhật Nguyệt là người thứ nhất cao giọng đồng ý, lòng thầm đắc ý nữ nhi Lôi Nguyệt Nguyệt chẳng những bí mật hệ sức chiến đấu cá nhân còn có đấu khí rất kinh người. 24 tuổi tiến vào cảnh giới chiến sĩ phục ma, chém một hài tử chưa đến 19 tuổi dễ như chơi, trừ phi hắn là chiến sĩ huyết mạch. Nhưng Lôi Uy đã nói Càn Kình tuyệt đối không phải chiến sĩ huyết mạch. Một Quy Vô Tâm cười nhạt nói: "Đúng là công bình." "Lôi Nguyệt Nguyệt, ngươi bao nhiêu tuổi?" "24 hay 25 tuổi. Ngươi đánh nhau với chiến sĩ trẻ tuổi chưa đầy 19 tuổi mà nói là công bình. Công bình thật. Ngươi có thể công bình hơn nữa không? Hay là để phụ thân của ngươi ra tay công bình đánh một trận với Càn Kình cho rồi. Nhưng ta là nữ nhân." Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt không thèm để ý, cười nói: "Càn Kình là nam nhân không dám nhận khiêu chiến của nữ nhân ta đây sao? Thật tình cờ, ta cũng là nữ nhân." Cẩu Nguyệt Gia Anh bình tĩnh như cũ bước đến bên cạnh Càn Kình, nói: "Hay là hai chúng ta đánh đi." Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt những mày liễu nhìn Cẩu Nguyệt Gia Anh, khóe mắt lộ e ngại, nói: "Ngại quá, ngươi không thể đánh với ta. Ta cần giải quyết chuyện của người thân, ngươi là người ngoài cuộc." "Đúng vậy, nàng là người ngoài cuộc." Lôi Quang Nhật Nguyệt vội cao giọng hòa cùng, khen ngợi nữ nhi của gã nhanh trí. Trước khi Lôi Địch rời khỏi Vĩnh Lưu Thành, không phải Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt chưa từng đánh nhau với Cẩu Nguyệt Gia Anh, hai nữ chiến sĩ cùng là xuất sắc nhất. Mỗi lần Cẩu Nguyệt Gia Anh đều đánh Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt không bò dậy nổi. Tuy rằng khi đó Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt chưa tu luyện ma pháp, nhưng trong lòng nàng vẫn bản năng e ngại đấu với Cẩu Nguyệt Gia Anh, là ám ảnh tâm lý từ nhiều năm trước Cẩu Nguyệt Gia Anh ấm Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt xuống bùn. Cẩu Nguyệt Gia Anh bình tĩnh thốt ra một câu hù mọi người choáng váng: "Ta là vị hôn thê của hắn." Một Quy Vô Tâm trợn to mắt gấu ngơ ngác nhìn Lôi Địch mong chứng thực, đổi lấy gã cười đắc ý gật đầu. "Cha nó." Một Quy Vô Tâm khinh thường liếc Lôi Địch: "Ngươi ra tay nhanh thật, hèn chi cố gắng đề cử người với lão tử, thì ra ngươi định để nữ tế xoán quyền." Người Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt run lên, môi anh đào há to. Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt hiểu rõ nhất tính cách của Cẩu Nguyệt Gia Anh, nàng chưa từng để nam nhân nào vào mắt. Lúc trước từng có một nam nhân khiến Cẩu Nguyệt Gia Anh động tâm, nhưng người đó vừa thành công thì đã vắn số, tại sao Càn Kình này? Cổ tay Cẩu Nguyệt Gia Anh rung lên, hai thanh loan đao bay khỏi tay áo chớp lóe tia sáng lạnh. "Ngươi muốn đánh khi nào, đánh như thế nào?" Biểu tình Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt cực kỳ khó xem. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 346. Hạt châu dính bụi trần. Thượng. Nhiều năm trước ở Nguyệt Gia anh không chỉ một lần nói ra câu này, kết quả mỗi lần đều là đám người Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc bị nàng ấm xuống bùn đánh bầm dập. Giận dữ đốt cháy trong ngực Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt đầu óc vẫn giữ tỉnh táo. Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt tuyệt đối sẽ không vì hai câu nói quen thuộc mà tức giận mất lý trí đánh nhau với ở Nguyệt Gia anh. Chiến sĩ đánh nhau, nếu thực lực tương đương, một bên khí thế không lên nổi thì kết quả chiến đấu là thua chắc. Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt tin tưởng dù thực lực của nàng mạnh hơn Cẩu Nguyệt Gia Anh một chút nhưng nàng rằng không thể đánh thắng nữ nhân đáng ghét này. Không có nguyên nhân gì khác, Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt thấy Cẩu Nguyệt Gia Anh là sẽ run, đó là bản năng sợ hãi. Càn Kình liên tục liếc Cẩu Nguyệt Gia Anh đứng bên cạnh. Càn Kình phát hiện Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt xuất hiện hoa lệ nhưng hình như rất sợ Cẩu Nguyệt Gia Anh, không lẽ trước khi nàng hạ độc thủ với Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt vì hôn thê. Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt lấy lại bình tĩnh, tay che môi anh đào, nói: "Vậy là còn chưa gả qua, không xem như là chí thân." Một quy vô tâm thúc thúc: "Lôi ra chúng ta rất khâm phục Hồng Lưu Chiến Bảo nhưng thật sự đánh thì không ai hơn ai, có lẽ đều sẽ suy sụt. Ta đề nghị là ta và Càn Kình đánh một trận. Nếu ta giết ngươi thì sẽ không có ca ca nào đó chui ra đi." Càn Kình không thèm quan tâm gãi mũi. Mấy năm nay Càn Kình giết nhiều trong Vô Tận Thế Giới, đối mặt địch thủ chưa từng đánh nhau hắn vẫn có bản năng đặc biệt phỏng đoán mức độ thực lực của đối phương. Không thể nói chính xác loại cảm giác này nhưng chênh lệch rất nhỏ. Càn Kình cảm giác được thực lực chiến sĩ của nữ nhân trước mắt không tệ, rất có thể còn che giấu thủ đoạn đặc biệt gì. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt chính là thực chiến sinh tử quá ít. Sâu bên trong Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt thiếu năng lực liều giết máu chảy đầm đìa. Loại chiến sĩ này đối mặt kẻ yếu có thể đánh ra thực lực có trình độ. Nhưng một khi rơi vào khổ chiến sẽ xảy ra vấn đề. Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt ngẩn ra. Vốn Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt cho rằng một quy vô tâm tuyệt đối không đồng ý cách này. Nàng đã sẵn sàng nêu ba chiến hai thắng, tìm hai chiến sĩ trong Lôi Gia Gia cố ý bị Hồng Lưu Chiến Bảo đánh bại hay giết để Hồng Lưu Chiến Bảo có mặt mũi. Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt thì giết Càn Kình trong khi chiến đấu, làm trao đổi sau này bồi thường kinh tế, vậy là được. Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt bật cười. Ha ha ha ha ha ha. Bầu ngực nhỏ rung rinh theo tiếng cười. Tuyệt đối sẽ không tiểu đệ đệ, nếu tỷ tỷ bị ngươi giết thì chuyện này hoàn toàn chấm dứt. Đánh thì đánh. Vẻ mặt Càn Kình rất bất đắc dĩ liên tục lắc đầu, nói. Thật sự không muốn đánh nữ nhân. Vậy được rồi, quyết định thời gian sau đại hội đấu giá, địa điểm và nhân chứng do Hồng Lưu Chiến Bảo các ngươi chọn lựa. Lôi Quang Nhật Nguyệt không ngừng lại, quay người đi ra ngoài, đôi mắt chớp lóe ý cười mưu kế thành công. Nữ chi của gã là đấu ma song tu thật sự, một năm nay luôn kẹp ở vị trí tinh thần bình chướng tam giai, không cách nào đột phá. Chỉ cần mua được trùng kích tinh thần dược tề thì Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt tự tin dù đối đầu với Cẩu Nguyệt Gia Anh cũng đánh thắng. Tinh thần lực tứ sai phối hợp với quyển trục ma pháp có ưu thế thắng siêu lớn. Chỉ có người thật sự đấu với đấu ma song tu mới biết sự đáng sợ của đấu ma song tu. Một chiến sĩ trẻ tuổi chưa đến 19 tuổi. Dù Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt không sử dụng ma pháp cũng thắng được. Sân La Gia lại trở về yên tĩnh, cười mệt mỏi. Những hai Tây gia tộc thích quyết đấu đến vậy sao? Càn Kình, không thể xem thường nữ nhân đó. Một quy vô tâm nhỏ giọng nói. Đừng thấy nàng là nữ nhân nhưng thực lực chiến sĩ không yếu, 24, 25 tuổi đã có thực lực phục ma nhất chiến. Có lẽ ngươi không quan tâm hắn là phục ma nhất chiến nhưng ngươi nên biết rất có thể nàng là đấu ma song tu. Đấu ma song tu. Càn Kình hơi kinh ngạc. Đấu ma song tu có thể nói là vô địch trong đồng cấp, vượt cấp chiến đấu không khó thắng. Trong bút ký gia tộc huyết mạch tinh linh vương ghi chép rất nhiều về đấu ma song tu. Không chỉ là đấu ma song tu, đấu khí của nàng giống như con người đầy hơi thở tà dị. Một quy vô tâm lại gợi ý. Mấy năm nay nàng không ở Vĩnh Lưu Thành, có người nói nàng bái phỏng Kim Trạch Thiên Lục. Càn Kình nhíu mày, sẽ không tình cờ như vậy đi. Lần trước Càn Kình quyết đấu trong La Gia giết chiến sĩ huyết mạch lôi báo của Khải Gia hình như cũng là môn đồ Kim Trạch Thiên Lục. Lôi địch thu lại đấu hồn, đấu binh thiên lô, lạnh nhạt nói. Ta rất có lòng tin vào Càn Kình. Một quy vô tâm gật gù công nhận. Mặc kệ Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt có giấu con bài nào thì Càn Kình sẽ không thua. Người đánh nhau với hắn rồi mới biết tuy tiểu tử này không phải chiến sĩ huyết mạch nhưng cho người cảm giác hắn sinh ra vì trở thành chiến sĩ. Cũng tới giờ rồi. Lôi địch ngẩng đầu nhìn trời, nói. Ăn bữa cơm trưa rồi đi hội trường đại hội đấu giá. Mọi người nối đuôi nhau đi vào phòng căn phòng khách vốn khá rộng giờ có một quy vô tâm thân hình như gấu làm không gian biến nhỏ đi. Vội vàng ăn cơm xong, lôi địch hưng phấn sửa sang lại y phục mang theo Càn Kình, La Thanh Thanh, một quy vô tâm đi ra ngoài. Những người khác ở lại trong nhà. Ngồi xe ngựa có tiêu chí Hồng Lưu Chiến Bảo chạy đến trước cửa sân lớn đại hội đấu giá, xe không ngừng lại đi vào bãi chuyên đậu xe ngựa trong sân. Xe ngựa bình thường chỉ có thể ngừng ngoài sân. Đi vào đại sảnh đại hội đấu giá, Càn Kình nhận ra còn 2 canh giờ mới bắt đầu hội đấu giá nhưng đã có nhiều người tụ tập tại đây. Trên tay mỗi người có quyển sách nhỏ in hàng đấu giá. Mấy thiếu nữ ăn mặc thiếu vải ôm một chồng sách nhỏ thấy ai không cầm sách liền bước tới đưa qua. Càn Kình nhận lấy quyển sách mở trang thứ nhất thấy giới thiệu trùng kích tinh thần dược tề chẳng những có hình ảnh tinh mỹ, giới thiệu dược hiệu mà còn điền tình huống bốn ma pháp sư mau dược tề. Trong thế giới ma pháp sư thì tinh thần lực tứ giai không là gì, nhưng trùng kích tinh thần dược tề đánh vỡ tinh thần lực tam giai tiến vào tứ giai lại là chuyện khác. Chẳng những ma pháp sư tinh thần lực tam giai cần đối với chiến sĩ đấu ma song tu thì đó tin vui ngất trời. Tuy đấu ma song tu không phải năng lực riêng của chiến sĩ huyết mạch nhưng đối với đa số chiến sĩ bình thường thì lúc tu luyện đấu khí tinh thần lực dễ bị quấy nhiễu khó thể tăng tiến. Cho nên một số chiến sĩ bình thường có thiên phú làm được đấu ma song tu bình thường đẳng cấp tinh thần lực không quá cao. Sất Trá Phong Vân Cao Lâu Đại Hạ thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 347 Hạt Châu Dính Bụi Trần. Hạ tinh thần lực tam giai là ngưỡng cửa tu luyện ma pháp, không chỉ là chiến sĩ, dù là ma pháp sư chuyên tu ma pháp sau khi dơ a quy quy t dơ quy quy e nơi tinh thần lực tam giai rồi dễ bị bình chứng dày kia ngăn cản. Càn Kình thở dài. Trùng kích tinh thần dược tề khiến người có tinh thần lực nhất giai được cơ hội đột phá nhị giai, là nhị giai ăn vào có cơ hội đột phá tam giai ăn vào thì đột phá tinh thần bình chứng tứ giai. Cố tình trùng kích tinh thần dược tề không chút hiệu quả với Càn Kình không có tinh thần lực. Càn Kình lật qua trang trùng kích tinh thần dược tề, nhìn các giới thiệu khác. Có đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật, các loại bảo thạch hoa lệ. Đây là Càn Kình phát hiện một vật khiến hắn hứng thú. Mở ngoặc vuông hồng ngọc phẩm chất không tốt đóng ngoặc vuông. Viên hồng ngọc này to cỡ trứng gà, do tinh thể đỏ tổ thành trong tinh thể đỏ lẫn vào nhiều vết nhơ màu đen, xanh, vàng. Chúng nó rải rác trong bảo thạch làm sụt giảm giá trị rất nhiều. Hồng ngọc phẩm chất không tốt. Trọng lượng 52 khắc, ánh sáng rực rỡ, có đục, không a, dơ quy quy, nơ cơ, hơ u, v quy quy, a, nguyên tố ma pháp hỏa hệ, chỉ để ngắm chơi, giá quy định 150 kim tệ. Càn Kình dí sát mặt vào quyển sách cẩn thận quan sát hồng ngọc phẩm chất không tốt. Càn Kình thầm nhủ mời giám định sư từ đâu tới thế này ánh mắt có thể càng tệ hơn được không? Hoặc nên nói cái này có lẽ không phải là hồng ngọc gì đó. Nó là trái tim của huyết ma trưởng thành. Đúng vậy, đây không phải ma hạch của ma thú huyết ma trưởng thành mà là trái tim. Nhiều dã thú sau khi tiến giai trở thành ma thú thì trái tim sẽ tự động chuyển thành ma hạch, đó là nguồn sự sống của nó. Ma thú trời sinh cũng chỉ có ma hạch, nhưng huyết ma thì khác. Huyết ma chẳng những có ma hạch còn có một trái tim. Nhưng kỳ lạ là vị trí trái tim của huyết ma ở dạ dày của nó. Tức là nói nếu có người giết huyết ma, phải xẻ người nó ra, vạch dạ dày mới thấy trái tim của huyết ma. Càn Kình nhớ rõ trong một quyển sách thần bí dược tề của Âu Lạp Lạp có ghi chép kỹ càng về ma thú cao đẳng huyết ma, trong đó có một đoạn mắng chiến sĩ ngu ngốc. Mở ngoặt vung cái đám thiếu não ấp heo đó khó khăn giết chết huyết ma nhưng chỉ lấy đi ma hạch hữu dụng thứ hai, còn tưởng là huyết ma ăn đồ vật bậy, bất cẩn ăn nhầm một khối bảo thạch đỏ chưa tiêu hóa hết. Đóng ngoặt vuông. Nếu không phải Càn Kình từng đọc sách thần bí dược tề của Âu Lạp Lạp thì hắn nghĩ hắn sẽ bỏ qua thứ này. Trong giây phút huyết ma chết, trái tim nối liền những huyết quản chớp mắt co rút vào trái tim, nhìn như có vết ben. Nhưng trong tình huống đó huyết ma chưa chết hẳn, đa phần tinh hoa sẽ chuyển vào trái tim này, nếu ngâm trong máu một đoạn thời gian thì huyết ma sẽ sống lại. Nhưng huyết ma sẽ biến nhỏ đi. Sau đó nhanh chóng lớn lên, lại lần nữa trở thành ma thú cao đẳng. Bởi vì huyết ma bị giết chết rồi, ma hạch không có năng lực lớn như ma thú cao đẳng khác nên ngẫu nhiên có cường giả đối chiến ma thú cao đẳng sẽ không săn sinh vật huyết ma. 150 kim tệ. Càn Kình gật gù, thứ này có thể dùng làm thuốc dẫn mấu chốt cho nhiều thần bí dược tệ. 150 kim tệ. Giá trị trái tim của huyết ma ít nhất cũng cỡ 100 vạn kim tệ. Ngươi thích hồng ngọc này. Lôi Địch nhìn trang sách Càn Kình đọc, lắc đầu, nói. Phẩm chất quá kém, 150 kim tệ cũng không đáng, chắc lần này sẽ không đấu giá được. Càn Kình nhìn Lôi Địch vẻ mặt khinh thường, lần nữa nhận ra làm người có thể không có văn hóa nhưng phải có tri thức. Không văn hóa bị người khinh thường. Không tri thức thì thứ tốt đặt trước mặt ngươi cũng không biết quý trọng. Lại lật vài tờ quyển sách nhỏ, Càn Kình nhớ thứ tự đấu giá trái tim của huyết ma, tiếp tục nhìn thứ khác. Có mấy khối bí ngân, tinh kim không tệ nhưng giá không rẻ, giá khởi điểm cỡ 1 vạn kim tệ. Càn Kình không ngừng lật sách nhỏ, dần hiểu đại hội đấu giá Vĩnh Lưu Thành đúng là có vài thứ hay ho. Chỗ này không chỉ có thứ chiến sĩ còn có thứ ma pháp sư cần. Và vật một số người thường dùng được. Càn Kình lại lật xem, thấy một vật phẩm quen thuộc. Đó là bất nhị thương đời thứ nhất trong tay Đoạn Phong bất nhị thông qua công hội dòng binh chuyển tới đây trước tiên. Đấu binh. Loại thương, không rõ năm chế tạo, đẳng cấp đấu binh nhất giai, không rõ chủ nhân cũ, đấu khí truyền song hướng lưu thông. Giá quy định. 5.000 kim tệ. Càn Kình nghe mấy chiến sĩ khác thở dài bình phẩm bất nhị thương. Thứ tốt, tiếc rằng đấu khí là truyền song hướng lưu thông, cái này thật là. Cầm nó đấu với đối thủ cùng cấp còn có ưu thế, nhưng nếu đánh nhau với người có đấu khí cường đại hơn mình nhiều thì ở mức độ nào đó đấu binh này là vũ khí trong tay người ta. Đúng vậy. Nếu không phải vấn đề truyền song hướng thì chắc giá thấp nhất cũng là khởi điểm 1 vạn. Đúng đúng. Càn Kình nhìn quyển sách, nhún vai. Lúc Càn Kình biết đến đại hội đấu giá thì không còn nhiều thời gian, nếu không hắn sẽ rèn một thanh đấu binh cầm đi đấu giá. Càn Kình bên này. Lôi Địch leo cầu thang đi lên tầng 2, nói. Phòng khách quý ở tầng trên. Càn Kình nhìn bóng lưng một quy vô tâm, cười tự giễu. Cũng đúng, nơi này có vị hội trưởng một trong 8 đại thế lực Vĩnh Lưu Thành. Dù Hồng Lưu Chiến Bảo tạm rơi vào suy sút nhưng dù gì cũng thuộc 8 đại thế lực, nếu thương hội đấu giá không cho mặt mũi thì một quy vô tâm sẽ không chịu bỏ qua gây gối đi. Lên lầu 2 bước tới tầng 3, Càn Kình ngồi trong phòng khách quý rộng lớn vừa ăn hoa quả vừa nghiên cứu kỹ báo giá các vật phẩm trong sách. Đặc biệt là cuối cùng máu của liệt diễm ma hổ có tổng 10 bình. Giá quy định mỗi bình là 10 vạn, đây mới chỉ là giá khởi điểm, khi đẩy giá lên thì tuyệt đối không chỉ có bấy nhiêu. La Thanh Thanh chỉ mong chờ La Thanh Thanh nói về cách mở bao đấu giá là thích hợp nhất.

Nhưng các vị người lãnh đạo lại không có thời gian đi tìm một quy vô tâm tính sổ, bởi vì đấu giá sư Đỗ Nhất Độ phụ trách đấu giá đã hét lên. 200 vạn lần đầu tiên. Mắc, rất mắc. Trong lòng Tư Đạt Khắc không ngừng chửi thề tất cả họ hàng nữ tính trong nhà một quy vô tâm. Lão tử cần nhờ những dược tề này trở thành hội trưởng công hội ma pháp sư, còn phải mở tinh thần bình chứng cho nhi tử. Ngươi há mồm kêu cái gì? 200 vạn. Hồng lưu chiến bảo của ngươi mua xong mớ dược này về rồi có thể kéo hơi tàn bao nhiêu tháng? Lôi quang nhật nguyệt cũng rất muốn lao ra khỏi phòng hỏi một quy vô tâm có bị nhũn não không? Ngươi thà khiến hồng lưu chiến bảo phá sản cũng muốn liều với chúng ta. Thành chủ Lý Đức ước khắc bất đắc dĩ nâng lên cánh tay thêm 10 vạn kim tệ. Có lẽ bây giờ ngừng đấu giá thì hồng lưu chiến bảo của một quy vô tâm sẽ phá sản. Vấn đề là gã lấy đi mớ trùng kích tinh thần dược tề rồi gầy dựng lại hồng lưu chiến bảo. Khi đó ai biết được gã sẽ bán cho thế lực Vĩnh Lưu Thành nào. Hết cách. Thành chủ Lý Đức ước khắc nhìn nhi tử yêu thương bên cạnh mình. Làm phụ mẫu ai không muốn tương lai nhi tử của mình sống sung sướng. 210 vạn thì kệ nó đo, cùng lắm là mua về rồi sẽ bán ra dược thuê giá cao. Thành chủ Lý Đức ước khắc vừa kêu giá xong, Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt tiếp lời. 250 vạn. Lôi Quang Nhật Nguyệt liên tục gật đầu, khâm phục nữ nhi hào khí và có trí tuệ. Đúng vậy, trùng kích tinh thần dược tề rất mắc, nhưng trong đám thành chủ Lý Đức ước khắc rất cần, khi đó bán lại giá cao cho gã là được. Tư Đạt Khắc siết chặt nắm tay hét giá 300 vạn. Bây giờ tăng thêm 10 vạn kim tệ không thể chấn nhiếp người khác, chỉ có nước hét giá cực cao mới hỏa may. Xoay xoạt. Thành chủ Lý Đức ước khắc đứng bật dậy. Hôm nay thành chủ Lý Đức ước khắc chỉ mang 300 vạn kim phiếu, trong tờ đấu giá dược tề có ghi rõ chỉ giao dịch tiền mặt, đấu giá xong lập tức trao tiền nếu không sẽ xem là trái luật. 350 vạn. Khuôn mặt Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt bình tĩnh bưng ly rượu đỏ nhìn chăm chú vào những bình trùng kích tinh thần dược tề trên đài. Vì có thể đột phá trùng kích tinh thần dược tề, dù tốn 400 vạn kim tệ cũng đáng giá, để cho đầu ngu lôi uy chẳng bằng chính mình xài hết, ít nhất tăng thêm chút vũ lực. Thành chủ Lý Đức ước khắc bước ra khỏi phòng riêng chạy vào phòng hội trưởng hồng lưu chiến bảo một quy vô tâm. Trong người ngươi mang bao nhiêu kim phiếu? 200 vạn là hết vốn. Một quy vô tâm cười híp mắt nhìn thành chủ Lý Đức ước khắc. Thành chủ đại nhân mượn tiền một quy vô tâm là vì đi mượn người khác phải trả giá rất đắt, thậm chí có tài lực thì đều đấu giá, ai ngu cho thành chủ Lý Đức ước khắc mượn. Thành chủ là một vị trí sáng sủa nhưng cũng khiến nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, z, bình thường mọi người tôn kính ngươi, nhưng mỗi khi thấy ngươi phái người đến thu thuế, lại còn lập danh mục thì sẽ không có người nào thích thành chủ như ngươi. Thành chủ Lý Đức ước khắc biết nếu gã chạy đi công hội thiết tượng mượn tiền thì sẽ bị yêu cầu các điều khoản như miễn thuế này nọ, như đó toàn là tiền. Nếu là công hội chiến sĩ hồng lưu chiến bảo thì không có vấn đề đó. Có thể cho ngươi mượn 200 vạn, hôm nay phải trả lại cho ta và yêu cầu 300 vạn. Sao ngươi không ăn cướp đi? Thành chủ Lý Đức ước khắc mới thốt lời xong ngửa đầu khẽ thở dài. Cái này còn nhanh hơn cả cướp. Ta biết rồi, nếu ta là ngươi thì cũng sẽ làm vậy. Được, ta trả ngươi 300 vạn, hôm nay trả lại. Càn Kình nghe bốn phía hét giá, nhìn thành chủ Lý Đức ước khắc không nháy mắt cái nào mượn 200 vạn từ tay một quy vô tâm, lòng thầm nghĩ. Các ngươi có thể càng thêm xa xỉ không? Lôi Địch nhìn thành chủ Lý Đức ước khắc rời đi, nhẹ vỗ tay nói. Nha đầu La Thanh Thanh thật lợi hại, tính chuẩn mọi người không có thời gian kết minh, tính chuẩn thế lực bên ngoài sẽ tham gia tranh đoạt, buộc những tên có tiền phun máu. 500 vạn. Thành chủ Lý Đức ước khắc lập tức ra nâng giá từ 400 vạn lên con số điên cuồng 500 vạn. Thế lực khác ngơ ngác. Giá này quá cao, nhưng vì hài tử thế lực của mình, mắc thì kệ nó. Nhưng có ai ngờ thứ này chứng lên đến 500 vạn. Mấy đại thế lực trừ hồng lưu chiến bảo ra ai cũng có thể hét giá như thế, Vấn đề ở chỗ không người nào rảnh rỗi mang theo 500 vạn kim phiếu bên mình. Dù là đại hội đấu giá cũng không S-U-A-T-H-I-E-N đấu binh thập giai cần gì mang nhiều tiền như vậy. 500 vạn lần thứ hai. Chờ chút. Tư Đạt Khắc bỗng đứng dậy bước xuống lầu, đứng trước đài đặt ma pháp trượng xuống trước mặt Đỗ Nhất Độ. Tư Đạt Khắc hỏi. Ta không mang theo đủ tiền, ngươi xem cái này giá trị bao nhiêu. Ta đặt nó luôn. Pháp trượng của ngươi ít nhất đáng giá từ 200 vạn trở lên. Đỗ Nhất Độ liếc ma pháp trượng, lạnh nhạt nói. Tiếc rằng thật xin lỗi, quy tắc đấu giá lần này của chúng ta là chỉ nhận tiền mặt. Quân Vô Đạo lên tiếng đánh gãy lời của Đỗ Nhất Độ. Ta mau pháp trưởng của ngươi, 50 vạn kim tệ. 50 vạn, ngươi. Tư Đạt Khắc rất muốn hỏi Quân Vô Đạo một câu, sao sao ngươi không ăn cướp đi. Tư Đạt Khắc nghĩ lại Kiêu Hùng Hắc Đạo, một trong 8 đại thế lực vốn nhờ vào ăn cướp phát tài, thế nên chửi câu này không có sức sát thương. 50 vạn có thắng được không? Tư Đạt Khắc không biết. Nhưng khi người ta đuối nước, biết rõ một cọng cỏ không dùng được nhưng vẫn sẽ thử. Bán. Tư Đạt Khắc ném ma pháp trượng vào tay Kiêu Hùng Hắc Đạo, Quân Vô Đạo đưa 50 vạn kim phiếu cho gã. Cùng lúc đó, Đỗ Nhất Độ giơ cao cây búa đấu giá đập mạnh xuống mặt bàn, thanh âm vang vẳng trong đại sảnh. 500 vạn lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng thành chủ Lý Đức Ước Khắc tiên sinh mua về trùng kích tinh thần dược tề. Tư Đạt Khắc cầm kim phiếu có từ bán rẻ ma pháp trượng, ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Đỗ Nhất Độ cười tủm tỉm. Tư Đạt Khắc rất muốn giết người. Bên ta mới bán ma pháp trượng chưa kịp hết giá, ngươi đã gõ búa. Ngươi muốn gì? Một quỷ vô tâm hưng phấn giống to. Quá oách. Đây là màn đặc sắc nhất hôm nay, có người bán rẻ ma pháp trượng đáng giá đến 300 vạn kim tệ, kết quả không kịp quay đầu đấu giá thì bên đấu giá đã